Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, phiền toái nhỏ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, này hai cô bé trải qua chuyện kia sau khi, sợ rằng cũng là dọa sợ, đối ngoại giới sản sinh sợ hãi. Cũng còn tốt, tự mình biết việc này, nếu không thì, Trương Điềm Điềm sợ rằng bị người bán đi cũng không biết. Trước tiên mang ta đi nhìn Lam Tinh tỷ tình huống, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ Trương Điềm Điềm đỉnh đầu. Đưa cho đối phương một bao đánh chỉ, sau đó lại nhìn tấm kia quốc cường, cho ta đính 4 tấm xa hoa khoang thuyền vé tàu, thẳng tới cảng thành, càng nhanh càng tốt, đây là điện thoại của ta, nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc liền đem mấy điệp tiền mặt ném cho đầu cơ. Tiền mặt trên mang theo một tờ giấy. Trên giấy diện có một cú điện thoại, đầu cơ sợ mất mật đem tiền mặt tiếp được, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn rời đi Vệ Tiểu Bắc. Được rồi, đợi đến Vệ Tiểu Bắc cùng Trương Điềm Điềm rời đi tiểu viện. Đầu cơ sợ hãi chậm rãi rút đi, hai mắt tỏa ánh sáng điểm lên tiền mặt đến, này mấy điệp tiền mặt nhưng là mỗi trương 1.000 nguyên đại sao. Tùy tùy tiện tiện đều vượt quá 30 vạn, kiếm lời tuyệt đối là kiếm lời. Phải biết, hiện tại tuy nói vé tàu quý hiếm, đầu cơ lại nhiêu cũng không thể nào đem xa hoa khoang thuyền vé tàu bán được cái giá này. Dù sao tọa nổi xa hoa khoang thuyền người chỉ là số ít. Càng nhiều thời điểm, những này khoang thuyền đều là không. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng này đầu cơ quyền tiền đao tàu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể dễ như ăn cháo từ lưu lại manh mối bên trong bắt được đối phương. Ngoài ra còn có một tên âm binh chính thiếp thân giám thị vị kia đầu cơ. Một khi đối phương muốn rời khỏi Thúy Hồ thị, như vậy sẽ trải nghiệm đến một loại âm thầm sợ hãi. Lên xe, Vệ Tiểu Bắc hướng về hơi kinh ngạc Trương Điềm Điềm bắt chuyện một tiếng. Chính mình thì lại ngồi vào chỗ ngồi lái xe, nhìn xa hoa xe Việt dã. Trương Điềm Điềm không phải không thừa nhận, hiện tại Vệ đại ca tựa hồ cùng với trước có chút không giống. Xe Việt dã xe nhẹ chạy đường quen hướng về Trương Điềm Điềm phòng cho thuê mở ra. Vệ Tiểu Bắc cũng ở đó ở lại quá một quãng thời gian, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng không tìm được địa phương. Xe Việt dã mở nhập tiểu khu, chỗ cửa lớn bảo an từ lâu không gặp tung tích, mấy cái uống đến say khướt. Dường như lang thang hán lạp tháp nam nhân chính tựa ở trong cửa chính ao nước phun trên. Nhìn vào xe Việt dã cười ha ha, có thể tưởng tượng, Trương Điềm Điềm cùng Lý Lam Tinh ở nơi này sẽ có cỡ nào lo lắng sợ hãi. Đi, hô một tiếng, một cái chai bia liền xẹt qua một đường vòng cung hướng về xe Việt dã bay tới. Thấy cảnh này, Trương Điềm Điềm không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Vươn tay trái ra cửa sổ xe, liền đem cái kia chai bia vững vàng nắm ở trong tay. Cái kia mấy cái lang thang hán đại khái là uống say. Ép căn bản không hề chú ý tới Vệ Tiểu Bắc thân thủ. Bọn họ chú ý tới chính là Trương Điềm Điềm cái kia thanh kinh ngạc thốt lên. Mềm mại, kéo dài nữ nhân tiếng kinh hô, nhất thời đem bên trong cơ thể của bọn họ hormone kích thích tố cho kích hoạt rồi. Bị cồn kích thích có chút đỏ lên con ngươi trở nên càng đỏ. Nữ nhân, Thảo, ta muốn cái thứ nhất tiến lên. Đều rất sao chớ dành với ta. Dựa vào cái gì, lần trước tên tiểu nha đầu kia không phải là ngươi lên trước. Lần này giờ đến phiên ta trước tiên. Nhất thời, mấy cái lang thang hán liền nữ nhân dáng vẻ đều không nhìn thấy. Liền lẫn nhau cãi vã lên. Thậm chí còn động nổi lên tay, một đám rác rưởi, Vệ Tiểu Bắc lúc này liền đem cái kia chai bia quăng bay đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bình rượu cùng ao nước phun pho tượng đụng vào nhau, cái kia vô liêm sỉ trước mặt mọi người đi tiểu đứa nhỏ nhất thời liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hướng về bốn phía lắp bắp cục đá, đánh cho cái kia mấy cái lang thang hán chạy trối chết. Nhưng không chạy ra vài bước, liền ngã xuống, Vệ Tiểu Bắc cố nhiên không dùng sức thế nào, nhưng này chút cục đá đánh vào người, cũng không phải tốt như vậy được, hầu như tương đương với bị người dùng mộc côn tàn nhẫn quất một cái. Vệ Tiểu Bắc không có ý định đem này mấy cái lang thang hắn giết chết. Dù sao bên cạnh còn ngồi một cái đơn thuần nha đầu. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào đem mấy người này tra lưu vong đến xã hội đi tới. Gieo vạ càng nhiều người, lấy điện thoại di động ra, Vệ Tiểu Bắc liền gọi Hứa Phi Dương điện thoại, để cho phái một đội binh sĩ quá người tới bắt. Đương nhiên, Hứa Phi Dương còn muốn kéo Vệ Tiểu Bắc cu ly. Bị Vệ Tiểu Bắc một câu lăn cho đuổi rồi, muốn nói, hiện tại Hứa Phi Dương có thể nói là thống cũng vui sướng. Đầu kia Vệ Tiểu Bắc cho quái thú, hiện tại là càng ngày càng lợi hại, rất nhiều quái vật đều không phải đầu quái thú này đối thủ. Nhưng Hứa Phi Dương cũng đối với đầu quái thú này có chút đau đầu. Cái tên này sức ăn cũng quá lớn, nếu như một ngày không thả ra đến gieo vạ những quái vật kia. Con người sẽ nhìn chăm chú ở người bên cạnh trên người. Rất nhiều đói bụng cực một cái đem người nuốt lấy thế. Đồng thời, đầu quái thú này hiện tại tạo hình càng ngày càng khủng bố. Đại khái là để cho tiện ăn uống duyên cớ, trên người mọc ra càng nhiều miệng, chỉ cần hướng về quái vật nhất dựa vào, là có thể từ trên người đối phương kéo xuống mấy khối lớn huyết nhục đến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đầu quái thú này rất nghe Hứa Phi Dương. Điểm này, để Hứa Phi Dương ở Thúy Hồ Thị uy vọng là càng ngày càng cao. Không có cách nào, liền hiện ở cái này hỗn loạn thời điểm, to bằng nắm tay ra hòa, những người khác mới có thể tín phục, vẫn có thể cảm nhận được an toàn bảo đảm mà lại không đề cập tới Hứa Phi Dương thống cũng. Vui sướng, đợi đến một đội binh sĩ lại đây đem cái kia mấy cái thống khổ lang thang hán mang đi sau. Trương Điểm Điểm mãi đến tận lên thang lầu, mới tức kinh dị chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc muốn nói cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Vệ Tiểu Bắc trái lại biết Trương Điểm Điểm muốn hỏi gì. Nhưng chuyện như vậy nói đến cũng quá dài dằng dặc, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể chứa không có nhìn thấy. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc từ cái kia mấy cái lang thang hán trên người cũng nhìn thấy một điểm. Chính mình công ty bảo an vào lúc này tựa hồ có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Nếu như vào lúc này xây dựng lên tiếng tăm, như vậy đợi được Thúy Hồ Thị trở về hình dáng ban đầu thời điểm, mới có thể chiếm cứ càng to lớn hơn thị trường. Bất quá chuyện này còn phải giao cho Vi Hưng Vũ đi công việc. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian tới làm cái này. Bởi thỉnh thoảng bị cúp điện, thang máy đã sớm đình dùng, theo trên thang lầu đến. Dây nặng cho bụi vị có thể để cho biết cái này tiểu khu sợ rằng rất lâu không ai quét tước quá. Trên thực tế từ tiểu khu các nơi rác rưởi liền có thể thấy được điểm này. Dọc theo con đường này đến, Trương Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ đều là hồng hồng, đại khái cảm giác Vệ đại ca nhìn thấy hoàn cảnh như vậy. Có chút không tốt làm ý tứ, đối với rất nhiều cô gái tới nói, diện đối với mình tâm tư người thì... Bất luận cái nào không được, mặc dù không phải là mình sai, cũng sẽ cảm giác thật không tiện. Mở cửa phòng, Trương Điềm Điềm liền vội vã vọt vào, Vệ Tiểu Bắc thì lại không chút hoang mang theo ở phía sau. Ngược lại đều tới đây, sớm một chút chậm một chút cũng ảnh hưởng không là cái gì. À, Lam Tinh tỷ nhiệt độ đều đến 40 độ rồi. Trương Điềm Điềm từ mê man Lý Lam Tinh trong lồng ngực lấy ra một cái nhiệt kế. Nhìn một chút, lập tức liền kinh ngạc thốt lên, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Một người bình thường loại, nhiệt độ đạt đến 40 độ, này đã là rất nguy hiểm phạm vi. Đi tới trước giường, một luồng nồng nặc mùi mồ hôi phả vào mặt, Lý Lam Tinh sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hai mắt nhắm nghiền, môi làm triệt rạn nứt. Hoàn toàn không gặp dĩ vãng loại kia khôn khéo nữ nhân hình tượng. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đem Trương Điềm Điềm gọi vào trước mặt, đến cho ngươi Lam Tinh tỷ thiêu mở ra thủy, a. Được, đã gấp xấu Trương Điềm Điềm hoàn toàn sẽ không có chút nào chính mình chủ kiến. Nghe được Vệ Tiểu Bắc như vậy nói chuyện, liền vội vã hướng về nhà bếp chạy đi, chờ Trương Điềm Điềm đi tới nhà bếp. Vệ Tiểu Bắc thì lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình nhỏ. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc trước dùng thứ cấp thanh xuân nước suối thêm vào trung thảo dược điều chế nước, thuốc, phần lớn phân cho những đệ tử nòng cốt kia, phần nhỏ chính mình dùng hết. Hiện tại nước thuốc nhưng là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng thế giới thụ chấp thêm trung thảo dược điều chế. Mà xong, đương nhiên, cái này bình nhỏ bên trong nước thuốc sử dụng thế giới thụ chấp chính là thấp kém nhất loại kia. Dù sao thế giới thụ chấp đồ chơi này cũng không phải phẩm chất càng cao đối với người bình thường liền càng tốt, phẩm chất quá cao thế giới thụ chấp, người bình thường dùng, ngược lại tai hại nơi. Vệ Tiểu Bắc dùng một cái ngoáy tay chia một chút nước thuốc ở Lý Lam Tinh cái kia dạn nước trên môi lau một cái, hôn mê bên trong Lý Lam Tinh bởi vậy nhưng không tự chủ được đem môi nhẹ nhàng mở ra. Nước thuốc thừa cơ hội này liền cũng tiến vào. Đương nhiên, vì phòng ngừa đối phương sặc nước, Vệ Tiểu Bắc còn đưa tay ở Lý Lam Tinh ngực, huyết hầu trên nhẹ nhàng xoa bóp. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng là không có nửa điểm cái khác tâm tư. Đợi đến Lý Lam Tinh đem nước thuốc hết mức nuốt vào, Vệ Tiểu Bắc thì lại để Trương Điềm Điềm từ trong phòng bếp cầm một cái bát lại đây. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con hồng thịt dài. Tay phải nhẹ nhàng sờ một cái, tươi sống hồng thịt dài lập tức liền bị bỏ ra từng luồng nước quả. Nhỏ xuống ở chén nhỏ bên trong, đang nhìn đến Lý Lam Tinh đầu tiên nhìn, Vệ Tiểu Bắc liền biết Lý Lam Tinh ngoại trừ sốt cao không lùi ở ngoài, còn có dinh dưỡng không đầy đủ chờ chút bệnh trạng. Xem hai người hiện tại thuê phòng tình huống, cùng với Trương Điềm Điềm cái kia gầy gò hoàn toàn không gặp mảy may phong vận thân thể, Vệ Tiểu Bắc liền biết, này hai nha đầu sợ rằng cũng là cạn lương thực có một quãng thời gian. Để Trương Điềm Điềm đem nước quả rót vào Lý Lam Tinh trong miệng sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại lấy ra mấy khối nóng hổi thịt nướng, đưa cho Trương Điềm Điềm ăn đi. Trương Điềm Điềm ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng này thịt nướng trên bắt đầu bay lên hương vị, làm cho nàng không nhịn được nuốt ngâm vào ngụm nước. Vệ Tiểu Bắc chừng nàng một chút, như vậy, Trương Điềm Điềm liền cũng không nhịn được nữa. Tiếp nhận thịt nướng liền bắt đầu gặm mần ni, muốn nói lấy Trương Điềm Điềm cái kia thoáng có chút ngại ngùng tính cách, ăn đồ ăn thời điểm đều là rất chú ý hình tượng. Có thể hiện tại, ở chính mình tâm tư vệ đại ca trước mặt, Trương Điềm Điềm đều là ăn như hùm như sói. Có thể thấy được nha đầu này khoảng thời gian này bị đói bụng đến phải lợi hại bao nhiêu. Ăn từ từ, đừng cố. Còn có, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Trương Điềm Điềm cái kia gầy yếu phía sau lưng, không khỏi thương tiếc nói rằng, cảm tạ vệ đại ca. Trương Điềm Điềm gật gật đầu, liền ăn một bên rơi lệ. Này cũng không phải gào khóc nước mắt, mà là cao hứng nước mắt. Ở Lý Lam Tinh hôn mê thời gian nửa tháng bên trong, Trương Điềm Điềm một người muốn tìm đồ ăn, lại muốn chăm sóc Lý Lam Tinh, còn muốn lo lắng sợ hãi. Tư vị này có thể không dễ chịu, nhưng hiện tại được rồi, vệ đại ca đến rồi. Trương Điềm Điềm nhất thời thì có một loại cực hạn cảm giác an toàn. Mặc dù là nhìn thấy những kia lang thang hán, trong lòng cũng không có một chút nào sợ sệt. Ăn qua thịt nướng, uống một điểm thủy, ngồi ở bên giường, Trương Điềm Điềm đầu liền bắt đầu thả lòng, một thoáng hướng phía dưới ngủ. Ở có đầy đủ cảm giác an toàn sau, trước tích lũy uể oải liền hết mức bạo phát ra. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.